Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, Chiến Y Nhiên. Đám người không khỏi cảm thán. Trước đó cửu thống lĩnh cũng không dùng hết toàn lực. Để Phong Lạc Trần nghĩ lầm bản thân đối với Hoàng Kim Kiếm quyết cảm ngộ siêu việt cửu thống lĩnh. Hiện tại thế nhưng là không tốt kết thúc. Cổ Phong lắc đầu. Hắn này sinh rất phản cảm hư giả ngôn ngữ. Cổ Phong muốn sao không nói. Nói liền là chân thật. Thế nhưng là, luôn có người không tin. Cổ Phong nhìn về phía cửu thống lĩnh mở miệng. Vừa rồi Kim Thành ngôn ngữ. Ta bất quá ăn ngay nói thật mà thôi. Trận này giao đấu, là ta cùng bọn hắn tiến hành. Ta không cần cùng cửu thống lĩnh tranh cái cao thấp. Này trận, ta đã thắng đi. Cửu thống lĩnh đại nhân. Giờ phút này, Kim Thành đợi nghĩa tử cùng nhau nhìn về phía cửu thống lĩnh. Cửu thống lĩnh cũng là người kiêu ngạo. Giờ phút này mở miệng. Thắng. Ha ha. Lúc đầu ngươi là thắng. Nhưng ngươi phát ngôn bừa bãi về sau. Liền không còn là như thế. Hôm nay nếu không có ngươi chứng minh ngươi ở đây Hoàng Kim Kiếm quyết bên trên cảm ngộ vượt qua ta. Chàng tỷ đấu này, ngươi liền không có thắng. Đại gia kinh ngạc, cái này Phong Lạc Trần không phải ở không đi gây sự sao? Cái này tới tay thắng lợi. Hết lần này tới lần khác bởi vì hắn bản thân cuồng vọng mất đi. Thật nếu như vậy sao? Cổ Phong nhạt nói, hắn thật không thích phiền phức. Thế nào? Trước đó liều lĩnh đấy. Cửu thống lĩnh cười lạnh. Chỉ cảm thấy hôm nay cùng Cổ Phong nhiều lần ngôn ngữ. Rốt cục khí thế bên trên muốn vượt trên đối phương một lần. Tốt. Người muốn kết quả. Cổ Phong nhạt nói. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Trong thân thể lại là một vệt kim quang bay ra. Thứ 8 chuôi Hoàng Kim Phi Kiếm. Đám người trong mắt đều kém chút đến rơi xuống. Cái này Phong Lạc Trần trước đó vẫn còn có giữ lại. Mà tiếp theo, càng thêm để cho người ta chấn kinh một màn xuất hiện. Chỉ thấy lại là một vệt kim quang bay ra. Thứ 9 chuôi Hoàng Kim Phi Kiếm bay ra. 9 chuôi. Cái này đã siêu việt cửu thống lĩnh 8 chuôi. Cửu thống lĩnh sắc mặt nghiêm túc lên. Có chút ý tứ. Ra. Lời nói này ở giữa. Cửu thống lĩnh trong thân thể. Lại là liên tục bay ra hai thanh Hoàng Kim Phi Kiếm. 10 chuôi. Cổ Phong lắc đầu. Cần gì chứ? Lời nói ở giữa. Cổ Phong trong thân thể cũng lại là bay ra hai thanh Hoàng Kim Phi Kiếm. 11 chuôi. Lần nữa siêu việt cửu thống lĩnh. Rung động. 10 phần rung động. Không ai từng nghĩ tới. Vốn là Phong Lạc Trần cùng Kim Thành đợi thiên kiêu tư chất giao đấu. Vậy mà diễn biến thành Phong Lạc Trần cùng thống lĩnh đại nhân so cảm ngộ tư chất. Đồng thời, Phong Lạc Trần lại còn chiếm thượng phong. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng a? Nghĩ thắng ta, không có khả năng. Cửu thống lĩnh cũng là đến giao đấu chi tâm. Lúc này trong thân thể, lại là bay ra hai thanh Hoàng Kim Phi Kiếm. Có đúng không? Ta còn có. Vẫn chưa xong đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Thân thể hai người bên trong, một chuôi tiếp lấy một chuôi Hoàng Kim Phi Kiếm bay ra. Cuối cùng, cửu thống lĩnh quanh thân bên ngoài, còn quấn 16 chuôi Hoàng Kim bay ra. 16 chuôi Hoàng Kim Phi Kiếm quang mang chớp nhấp nháy. Cực kỳ lóa mắt, mà giờ khắc này, Cổ Phong quanh thân bên ngoài, nổi lơ lửng 15 chuôi Hoàng Kim Phi Kiếm. Phong Lạc Trần, đây cũng là ta cực hạn. Hôm nay ngươi có thể siêu việt, trận này giao đấu liền thắng. Cửu thống lĩnh mở miệng, đại gia đã trải qua miệng đắng lưỡi khô, đều nhìn về phía Cổ Phong. Đặc biệt là Kim Thành đám người, Kim Thành thật vất vả mới tranh thủ được cơ hội này. Bọn hắn không muốn nhìn thấy Phong Lạc Trần thắng, vậy liền như vậy kết thúc đi. Cổ Phong nhạt nói, tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, thân thể. Lại là hai thanh Hoàng Kim Phi Kiếm bay ra. 17 chuôi. Siêu việt cửu thống lĩnh. Trong nháy mắt, toàn bộ tràng diện lặng ngắt như tờ. Tĩnh mịch, giống như chết yên tĩnh. Nhìn một màn trước mắt này. Đại gia cảm giác như thế không chân thực. Thập đại thống lĩnh một trong cửu thống lĩnh. Tại cảm ngộ lực bên trên. Vậy mà không bằng Phong Lạc Trần. Cái này, Kim Thành đám người tâm. Đã trải qua chìm đến đáy cốc. Cổ Phong nhạt nói, ta Phong Lạc Trần, không thích hư giả ngôn ngữ, cũng chưa từng cuồng vọng. Các ngươi cho rằng cuồng, kỳ thực, đều là thật sự ta. Đại gia nghe nói lời này, trong lòng càng thêm chấn động. Đúng vậy a, Phong Lạc Trần từ đầu tới đuôi, nơi đó cuồng. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn nói tất cả, xác thực đều là thật sự. Hắn nói bản thân Hoàng Kim Kiếm Quyết cảm ngộ xuất siêu ra cửu thống lĩnh. Hiện tại hắn xác thực cáo chi đám người. Đây là thật, người thắng. Cửu thống lĩnh mặt bên trên vẻ kiêu ngạo, hoàn toàn biến mất, biến thành thán phục. Nàng từ khi sáng tạo ra Hoàng Kim Kiếm Quyết về sau, cảm ngộ mấy ngàn năm, cũng thì đến được cô đọng 16 chuôi Hoàng Kim Phi Kiếm. Đây đã là nàng bình cảnh, mà bây giờ bị người nhìn một lần thì ung dung siêu việt. Cái này cảm ngộ lực, nàng kém xa Phong Lạc Trần, cửu thống lĩnh đều nhận thua. Đây là gì đợi hành động vĩ đại? Cổ Phong lần nữa lắc đầu. Ta trước đó đã nói qua, người ta tranh cái cao thấp, cũng không có ý nghĩa. Dạng này chàng diện, Cổ Phong cũng không muốn nhìn thấy. Chỉ là cửu thống lĩnh trước đó hùng hổ dọa người. Đồng thời trận này thắng lợi đối với Cổ Phong cực kỳ trọng yếu. Cửu thống lĩnh nhìn về phía Cổ Phong, mắt sáng như đuốc. Cái này còn không phải ngươi cực hạn đi. Cho ta xem một lần ngươi cực hạn, để cho ta thua tâm phục khẩu phục. Còn không phải cực hạn. Tất cả mọi người kinh ngạc. Tốt a, Cổ Phong cũng là nhìn ra, bản thân không làm ra một chút ra sao, cái này cửu thống lĩnh còn sẽ không hết hy vọng. Giờ khắc này, lại là từng đạo kim quang từ Cổ Phong thể nội bay ra. 18 chuôi, 19 chuôi, 30 chuôi, làm 30 chuôi Hoàng Kim Phi Kiếm vờn quanh tại Cổ Phong quanh thân bên ngoài lúc. Cửu thống lĩnh đã trải qua rung động tới cực điểm. Tất cả mọi người tại chỗ, đều là nói không ra lời. Yêu nghiệt, đây là 10 phần yêu nghiệt a. Ngươi là như thế nào làm đến? Cửu thống lĩnh nhìn về phía Cổ Phong, nhịn không được mở miệng. Cổ Phong mở miệng, ngươi cái này Hoàng Kim Kiếm Quyết, có chút thiếu hụt, ta cải tiến một thoáng. Thiếu hụt, cải tiến, đại gia chấn kinh đến đều nhanh hơi choáng. Thiếu hụt, cửu thống lĩnh nghi hoặc, ngươi rút ra Hoàng Kim huyết mạch, là từ tất cả Hoàng Kim huyết mạch bên trong, cùng một chỗ rút ra. Như thế cô đọng Hoàng Kim Phi Kiếm. Dạng này mặc dù dễ dàng cô đọng, nhưng Hoàng Kim huyết mạch rất lớn một bộ phận, không cách nào hoàn toàn dung luyện, phát huy uy lực lớn nhất, như thế tạo thành lãng phí. Mà ta, lấy mỗi một đầu Hoàng Kim huyết mạch làm căn cơ, cô đọng một chuôi Hoàng Kim Phi Kiếm, ta có thể cô đọng Hoàng Kim Phi Kiếm số lượng, hội căn cứ ta Hoàng Kim huyết mạch số lượng tăng lên mà tăng lên. Cổ Phong mở miệng, chậm rãi nói đến. Đại gia trong nháy mắt giật mình. Khó trách Phong Lạc Trần ngưng luyện ra 30 chuôi Hoàng Kim Phi Kiếm. Nguyên lai là bởi vì hắn có 30 đầu Hoàng Kim huyết mạch. Ta thử qua lấy một đầu Hoàng Kim huyết mạch cô đọng một chuôi Hoàng Kim Phi Kiếm. Mặc dù có thể cô đọng thành, nhưng cùng nhục thân liên hệ không kín dày, không cách nào cùng một chỗ điều khiển. Ngươi là như thế nào giải quyết? Cửu thống lĩnh mở miệng. Nàng không biết. Bản thân ngữ khí, mang theo vài phần ham học hỏi khát vọng. Rất đơn giản, ngươi có thể đem một đầu Hoàng Kim huyết mạch, coi như một cái cá thể. Nhưng cũng tất cả Hoàng Kim huyết mạch một bộ phận, lấy cá thể liên hệ chỉnh thể. Tự nhiên là làm được dễ dàng. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, cá thể liên hệ chỉnh thể. Cửu thống lĩnh như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, trong nháy mắt giật mình, không khỏi vô cùng cảm thán tự nói. Ta thế nào không nghĩ tới, tu hành, không cần thiết bảo thủ không chịu thay đổi, tìm kiếm bản thân con đường tu hành, mới là chân lý. Cổ Phong mở miệng, chiến y nhiên đa tạ chỉ điểm. Cửu thống lĩnh ôm quyền đối với Cổ Phong một câu, chiến y nhiên, đây là cửu thống lĩnh lần thứ nhất, tại ngoại thành tiết lộ bản thân tên chữ, cầu bình chọn CONVETER xuất sắc tháng 7. Web Hex https://gu.gl/sbkpzq cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn.